tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diệp Thần nghe thấy Cố Xuân Minh nói năng không biết lễ độ, vậy mà lại dám sỉ nhục mẹ của anh tức giận nói, Cố Xuân Minh, tốt nhất là bà nên nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi. Từ ngày bố anh qua đời, mẹ của anh chính là giữ mình trong sạch. Cố Xuân Minh nói như vậy đúng là muốn tìm tới cái chết. Cố Xuân Minh nở nụ cười, cười một cách không thèm kiêng nể gì cả. Mộ Diệp Thần, mẹ của cậu chính là loại phụ nữ không biết liêm sỉ là gì, còn sợ người khác nói này nói nọ sao? À, đúng rồi, còn cái người Tô Vũ Đồng của cậu, cô ta và mẹ của cậu đều hèn hạ giống nhau. Đều thích ve vãn đàn ông, đều là đồ đê tiện, hàn hạ. Cố Xuân Minh, cơn thịnh nộ của Mộ Diệp Thần bỗng chốc tăng vọt lên, ánh mắt anh lạnh lẽo đáng sợ tiến lên hung hăng bóp chặt cổ của Cố Xuân Minh. Mộ Diệp Thần, anh làm gì vậy? Cố Nhã Nhã thấy Mộ Diệp Thần đang bóp chặt cổ của mẹ cô ta, khuôn mặt nhỏ bị dọa sợ đến mức trắng bệch nhìn về phía Mộ Diệp Thần. Quản gia thấy thế cũng bị dọa cho khiếp sợ, trong phút chốc lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ. Bà chủ không thích ở trong nhà có đàn ông, cho nên bảo vệ đều ở ngoài, chỉ khi nào có việc mới gọi đến, bây giờ trong nhà chỉ có chủ tớ bọn họ, nếu như Mộ Diệp Thần làm bà chủ bị thương, không ai có biện pháp nào để ngăn cản. Bây giờ chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của cậu chủ. Cút ngay, Mộ Diệp Thần tức giận đuổi Cố Nhã Nhã, đôi mắt sắc nhọn vô cùng. Cố Xuân Minh chẳng những sai khiến Vương Tiểu Thái đánh cô gái mà anh yêu nhất, bây giờ lại dám sỉ nhục mẹ của anh nhất định sẽ để cho bà ta biết tay. Cố Nhã Nhã bị Mộ Diệp Thần quát lại một câu, bị dọa sợ đến mức không dám động đậy. Làm sao Cố Xuân Minh có thể nghĩ đến một người như Mộ Diệp Thần lại có thể lạnh lùng đến như vậy, tính tình đột nhiên trở nên nóng nảy, đi đến bóp cổ bà ta, dọa bà ta hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, hai tay dùng sức tách bàn tay đang siết chặt cổ mình của Mộ Diệp Thần ra. Trông thấy bà ta giãy giụa, Mộ Diệp Thần lạnh lùng nói. Tôi tưởng bà không sợ chết chứ, vừa rồi bộ dáng bà ta nói không phải là không kiêng nể gì sao, làm anh nghĩ rằng bà ta không biết sợ trời sợ đất là gì. Tuy rằng trong lòng Cố Nhã Nhã sợ hãi Mộ Diệp Thần, nhưng nhìn thấy người mẹ nuôi lớn mình bao năm đang bị anh bóp cổ đến chết, cô ta cũng bất chấp không biết sợ là cái gì, kích động lao lên. Mộ Diệp Thần, anh mau buông mẹ tôi ra. Nói xong cô ta cầm lấy cái chén trên bàn uống nước đi đến đập vào Mộ Diệp Thần. Cẩn thận, bà Mộ nhìn thấy tình trạng trở nên khẩn cấp lập tức hét to lên một tiếng. Tiểu Phương và Tiểu Viên vẫn luôn ở trong góc tối theo dõi tình hình lập tức nhảy từ cửa sổ vào trong. Tiểu Viên đá chiếc cốc quay về, Cố Nhã Nhã không kịp phản ứng, bị chiếc cốc đập thẳng vào người, trên trán thoát cái đã có vết rách máu đỏ chảy ra ngay lập tức. À, Cố Nhã Nhã bị đau kêu lên một tiếng, sau đó cảm thấy trên mặt dính dính, lấy tay sờ sờ thì nhìn thấy có máu, cả người bị dọa sợ đến phát khóc. Tuy rằng cô ta không phải ruột thịt của Cố Xuân Minh, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ phải chịu khổ chứ đừng nói là bị thương. Bây giờ trán cô ta bị rách rồi, liệu có bị phá hủy nhan sắc hay không? Nếu như cô ta trở nên xấu xí, liệu anh trai có ghét bỏ cô ta không? Cô chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Cố vừa thấy đã bị dọa cho phát sợ vội vàng đi tìm hộp cứu thương đến xem cho cô ta. Cố Xuân Minh bị Mộ Diệp Thần bóp chặt cổ, không hét được lên lấy một tiếng, nhưng đôi con ngươi lại trừng lên rất lớn, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộ Diệp Thần. Mộ Diệp Thần nhìn lại bà ta, lạnh lẽo nói. Bà nhìn cái gì mà nhìn, bà ra lệnh cho Vương Tiểu Thái gây thương tích cho Vũ Đồng, bây giờ người của tôi đánh con gái bà, rất không bằng. Mộ Diệp Thần, tên điên này, quản gia mau đi báo cảnh sát. Cố Nhã Nhã nghe thấy Mộ Diệp Thần vậy mà lại là đến báo thù cho Tô Vũ Đồng, tức giận đến mức không đánh được cũng chạy ra. Anh trai vì Tô Vũ Đồng mà hung dữ với cô ta, bây giờ Mộ Diệp Thần lại vì đứa con gái đó mà đánh cô ta. VCO phải bắt tự của cô ta xung khắc với Tô Vũ Đồng hay không? Thật sự là tức chết cô ta mà. Nghe thấy Cố Nhã Nhã muốn báo cảnh sát, vẻ mặt của Mộ Diệp Thần vẫn rất bình tĩnh, nói. Được thôi, báo cảnh sát đi, trong tay tôi có chứng cứ mà Vương Tiểu Thái chỉ ra chính Cố Xuân Minh là người đứng sau lưng. Ngược lại tôi muốn xem thử cuối cùng ai sẽ là kẻ bị bắt. Cố Nhã Nhã nghe thấy câu này, trên mặt lập tức hiện lên nét do dự. Mộ Diệp Thần, trước tiên anh thả mẹ tôi ra đi đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu như hôm nay Mộ Diệp Thần làm mẹ bị thương, làm sao cô ta ăn nói được với anh trai? Mộ Diệp Thần nghe thấy lời Cố Nhã Nhã nói, lạnh nhạt trả lời lại một câu. Muốn tôi thả bà ta ra, được thôi, nhưng cô phải trả lời tôi một vấn đề. Cố Xuân Minh vẫn rất cố chấp, từ chỗ bà ta căn bản không hỏi được ra cái gì, chỉ có thể ra tay từ chỗ của Cố Nhã Nhã. Anh hỏi đi, chỉ cần anh tha cho mẹ của tôi nhất định sẽ nói cho anh tất cả những gì mà tôi biết. Thấy cô ta trả lời một cách dứt khoát như vậy, Mộ Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Vụ án thi thể đứa trẻ trong văn phòng của Tô Thị có phải là do các người làm không? Sau khi Cố Xuân Minh nghe thấy những lời mà Mộ Diệp Thần nói, sắc mặt của bà ta lập tức trở nên tồi tệ. Bà ta định dùng tay mình bẻ tay của Mộ Diệp Thần để thoát ra, nhưng tay của anh quá mạnh, bà ta không thể nào khiến anh buông tay ra được. Nhìn thấy mẹ mình đau đớn, Cố Nhã Nhã kích động nói. Không phải là do chúng tôi làm, chuyện này không có một chút quan hệ nào với chúng tôi cả. Anh mau thả mẹ tôi ra. Thật sao? Mộ Diệp Thần vẫn không buông Cố Xuân Minh ra, mà lên tiếng xác nhận thêm một lần nữa. Mộ Diệp Thần, anh đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này, Cố Triều Tịch chạy tới. Anh ta nhìn thấy Mộ Diệp Thần đang bóp chặt cổ của mẹ mình, còn em gái của anh ta lại có một vết thương trên đầu, vì vậy khuôn mặt tà mị của anh ta chợt hiện lên vẻ tức giận, hung hăng xông về phía anh rồi vung một nắm đấm. Tiểu Phương cùng Tiểu Viên thấy thế thì lập tức chặn anh ta lại. Bị người khác ngăn cản, Cố Triều Tịch lại càng cảm thấy tức giận hơn, anh ta lớn tiếng hét lên. Tránh ra, nhiệm vụ của Tiểu Phương và Tiểu Viên là bảo vệ Mộ Diệp Thần, cho nên mặc kệ đối phương là ai, bọn họ vĩnh viễn chỉ nghe theo sự phân phó của ông chủ mà thôi. Vì vậy, đối với những lời này của Cố Triều Tịch nói, bọn họ không có một chút phản ứng. Hai người họ cứ đứng im như hai ngọn núi. Cố Triều Tịch giận dữ nhìn Mộ Diệp Thần. Mộ Diệp Thần, nếu anh còn là một người đàn ông thì mau buông mẹ tôi ra, có gì tức giận gì thì hướng về phía tôi. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diệp Thần đáp lại hai chữ rồi buông cánh tay đang giữ Cố Xuân Minh ra, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Phương và Tiểu Viên, ý nói bọn họ hãy tránh ra. Trong lòng anh đang nhẫn nhịn, nếu không phải vì Cố Xuân Minh là một người phụ nữ, anh đã đánh cho bà ta một trận từ lâu rồi chứ không phải nắm cổ bà ta như lúc này. Khi Cố Triều Tịch thấy chướng ngại vật đều đã lùi đi, anh ta lập tức vung một cú đấm về phía Mộ Diệp Thần lần nữa. Mộ Diệp Thần thấy thế thì vội vàng đỡ lấy, hai người lập tức đánh thành một đoàn. Thấy bọn họ đánh nhau, vẻ mặt của bà Mộ có chút lo lắng. Trong khi đó Cố Xuân Minh và Cố Nhã Nhã lại cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì trong thời khắc quan trọng như vậy mà Cố Triều Tịch lại lựa chọn bảo vệ bọn họ. Mộ Diệp Thần, anh đừng có kiêu ngạo quá. Anh tự nhiên đến nhà tôi rồi còn bắt nạt mẹ tôi và làm em gái của tôi bị thương. Hôm nay tôi nhất định phải đánh cho anh một trận. Cố Triều Tịch thốt ra những lời tàn nhẫn với Mộ Diệp Thần, sau đó anh ta tung một cú đấm nặng nề vào ngực Mộ Diệp Thần. Thấy thế, Mộ Diệp Thần đá một cú vào bụng của anh ta một cạnh mạnh mẽ, sau đó dùng tay đấm anh ta một cái. Người kiêu ngạo là mẹ anh mới đúng. Bà ta đã thuê người đánh Vũ Đồng đến mức phải vào bệnh viện. Bà ta còn nói những lời sỉ nhục mẹ của tôi. Loại phụ nữ như bà ta tôi mới chỉ bóp cổ vẫn là nhẹ. Khi Cố Triều Tịch nghe thấy Mộ Diệp Thần nói Vũ Đồng đã bị đưa vào bệnh viện, anh ta lập tức sững người, rồi bị Mộ Diệp Thần đấm cho một cái, bốp, sau đó, anh ta ngã nhào xuống đất, khóe miệng lập tức có máu chảy ra. Mộ Diệp Thần, tên khốn nạn này, anh dám đánh anh trai tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cố Nhã Nhã thấy Cố Triều Tịch ngã xuống đất với khóe miệng chảy máu thì lập tức bất chấp tất cả mà lao thẳng về phía Mộ Diệp Thần. Khi Tiểu Phương và Tiểu Viên thấy hành động của cô ta, hai người bọn họ lập tức bước lên ngăn cô ta lại. Đây là cuộc đối đầu tay đôi của ông chủ, cô ta là một cô bé thì vào gây rối làm cái gì. Khi cánh tay bị giữ khiến cho các hoạt động bị hạn chế, Cố Nhã Nhã nóng này. Hai tên đồng bọn khốn nạn này, nếu anh trai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các anh đâu. Cách chương.